phủ đệ Mạc Phủ, được xưng là vị vô chỉ vì lâu nhất của thiên ma giới. Mạc Ngự đang nằm thoải mái trên ghế mềm mại, đưa mắt nhìn ánh trăng màu đỏ như máu ngẩn người. Ai cũng không biết tên nhi tử ngốc kia làm việc ra sao. Tiểu Hoàng, con nói đệ đệ của con có thể đưa mẹ con lên đây không? Có. Tinh Hoàng gật gật đầu. Đối với từ mà lão cha hình dung đệ đệ thân sinh của mình, hắn không có bất kỳ biện bạch. Trên thực tế, toàn bộ mọi người Mạc gia đều cho rằng nhị đệ không thích hợp tu ma, mà ngay cả cha hắn cũng vẫn cho rằng đứa con thứ hai phải thiên tư thông minh mới có thể phá nát hư không, phi thăng thiên ma giới. Cũng chỉ có hắn người ca ca này mới biết, trong toàn bộ Mạc gia, người thích hợp tu ma nhất chính là Mạc Dạ. Bởi vì tu vi của hắn, Mạc Dạ, so với lão cha còn cao hơn, so với anh ruột còn có thể tính toán người khác, khiến tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn có lòng từ bi. Người như vậy nếu như tu tiên, thật là bất hạnh của thiên hạ. Cũng may quái thai như vậy, vạn năm qua Mạc gia cũng chỉ sinh ra một người. Rời khỏi thiên ma môn không bao lâu, Tề Hoan đã có chút hối hận. Thời điểm nàng ra đi quá nóng nảy, chỉ mang phách thiên kiếm đi, lại quên lấy bản thiên chi đạo từ tay Mạc Dạ rồi. Nói thế nào mình cũng lãng phí thời gian hơn một tháng giúp hắn luyện đan, đi như vậy thật sự rất có lỗi với mình rồi. Hơn nữa cho tới bây giờ người ta cũng chưa từng nói qua hứa hẹn gì, cũng chỉ mình tương tư đơn phương. Ai vốn tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt, hiện tại mới biết được chỉ có mình một bên tình nguyện, đều do năng lực thừa nhận của mình quá kém. Tề Hoan ngồi trong khoang thuyền nhỏ hẹp, chép miệng, dù sao bất kể như thế nào, đều là tại Mạc Dạ, ai bảo không có chuyện gì hắn gây ảo giác ình, làm cho nàng luôn hiểu lầm mình là người đặc biệt với hắn. Thời điểm Tề Hoan vẫn còn ôm mặt ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Tề tiểu thư nghỉ ngơi rồi sao? Giọng nói ngoài cửa rất ôn hòa, Tề Hoan nhớ rõ người kia, cũng giống nàng đều là tu tiên giả, chỉ là người kia tu vi rất cao. Tối thiểu thực lực bây giờ của hắn đã không nhìn ra hắn tu đến giai đoạn gì. Nếu không phải hắn ra mặt giải thích cho Tề Hoan, thì dân chúng trên thuyền kia còn tưởng rằng Tề Hoan là quỷ đấy. Chẳng lẽ bề ngoài của mình nhìn không giống thần tiên sao? Tề Hoan đối với chuyện này vẫn cảm thấy cực kỳ buồn phiền. Không có, mời vào. Đối với nam nhân trên mặt luôn mang theo nụ cười tao nhã này, Tề Hoan vẫn có vài phần hảo cảm. Nói thật, nếu không phải gặp Mạc Dạ trước, bộ dáng của nam nhân này chính là người yêu hoàn mỹ trong lòng Tề Hoan. Khí chất tao nhã, dáng vẻ tươi cười khiến cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái, còn có thiên tư hơn người. Trước kia Tề Hoan cho rằng nam nhân hoàn mỹ như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mới có, ai biết sau khi xuyên không có thể vô tình đụng phải một người. Đáng tiếc, hiện tại nàng không có tâm tình cùng người kia phát triển tình yêu. Cho dù vị kim đạo hữu này dường như có ý tứ kia, Tề Hoan chưa bao giờ cho rằng mình có thể khiến cho nam nhân vừa thấy đã yêu. Cho dù ở chung 3 ngày nàng cũng không cho rằng nam nhân họ Kim này vô duyên vô cớ vừa ý mình, trừ phi trên người mình có đồ vật gì đó hắn muốn lấy được. Không thể trách Tề Hoan nghĩ như vậy, thật sự là chuyện này nàng gặp nhiều rồi. Giới tu chân chính là như vậy đấy, nàng phải cẩn thận phòng bị. Tề tiểu thư, thuyền lập tức sẽ vào bến, không muốn ra ngoài xem sao? Kim Tu đứng ở cửa khoang, thân hình thon dài chặn ánh mặt trời, khiến cho buồng nhỏ hẹp trên tàu có chút âm u. A đúng rồi, ta vẫn quên không hỏi huynh, cái thuyền này rốt cuộc sắp đến chỗ nào? Mấy ngày nay Tề Hoan một mực thương tiếc tình yêu còn chưa nở hoa đã chết héo của mình, mà quên hỏi vấn đề quan trọng nhất. Kim Tu nhìn Tề Hoan sửng sốt một lát, bất đắc dĩ cười khổ rồi nói, thuyền này là đi buôn bán ở cửa biển, nhưng mà ta lập tức sẽ xuống thuyền. À, cửa biển ở chỗ nào? Lời Kim Tu nói lại khiến Tề Hoan sững sờ. Không phải chứ, hắn đi rồi mình trở về làm sao? Tuy là trước đây cũng có rời khỏi núi Thanh Vân nhiều lần, nhưng mỗi lần đường trở về lại không giống nhau. Lần này thì tốt rồi, nàng cũng không biết bây giờ mình đang ở chỗ nào. Từ đây còn cách một đoạn, là thuộc về hải ngoại, nếu như sư môn của tiểu thư ở trong lục địa, tốt nhất vẫn nên đến khi vào cảng rời thuyền là tốt nhất, ở đây cách Thục Sơn rất gần. Kim Tu cười nhắc nhở, ta cũng rời thuyền. Tề Hoan suy nghĩ hạ quyết định, dù sao ở Thục Sơn nàng còn quen biết hai người, tìm không ra nhà thì tới Thục Sơn đầu tiên tìm Đông Nguyên, sau đó để cho hắn chỉ đường về Sơn Môn cũng tốt. Kim Tu, sư môn của huynh không ở đất liền sao? Theo cách ăn mặc của Kim Tu cùng giọng nói của hắn, dường như hắn không phải đệ tử của mấy đại môn phái trên đất liền, ít ra là thoạt nhìn không giống. Đệ tử Thục Sơn Côn Luân cái mũi đều hết lên trời đấy, môn phái khác Tề Hoan cũng không có nghe nói qua ai tuổi nhỏ như vậy, tu vi đã cao đến nước này rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng hắn là tu tiên giả từ hải ngoại tới. Đây vốn cũng không phải bí mật gì, Kim Tu cũng không có ý định giấu giếm Tề Hoan, gật đầu cười, ta là đệ tử tự do, lần này tới chúc thọ Thái Thượng Trưởng Lão Thục Sơn đấy. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia ít nhất cũng mấy ngàn tuổi đi, không phải là mỗi năm huynh đều tới chứ. Sống lâu nhiều tuổi thật là tốt, hàng năm chỉ sinh nhật thôi cũng có thể thu được không ít lễ vật. Tề Hoan chỉ nghĩ qua, đôi mắt đã sáng lên chút ít. Kim Tu bật cười lắc đầu, người tu tiên cứ cách ngàn năm mới làm thọ một lần, đây là lần đầu tiên ta tới đất liền. Tu tiên giả bình thường nào có ai lại đi mừng sinh nhật cho hắn, như Thái Thượng Trưởng Lão của Thục Sơn sống mấy ngàn năm đã sớm thành đồ cổ, tiến vào độ kiếp kỳ cũng chỉ mất trăm năm, chỉ có thực lực như vậy mới có người từ ngàn dặm xa xôi chạy tới mừng sinh nhật lão. Đối với người tu tiên mà nói, đại khái cả đời cũng chỉ có cơ hội làm một hai lần sinh nhật. Nếu huynh muốn đi Thục Sơn, ta đây cũng cùng đi với huynh, thuận tiện gặp bằng hữu. Lần trước Đông Nguyên cùng Tiêu Tiêu bị Mặc Dạ làm cho hôn mê bất tỉnh, cũng không biết thế nào. Tề Hoan mặc dù đối với lời nói của Mặc Dạ vẫn rất tin tưởng, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, tiện đường đi qua nhìn xem cũng tốt. Chẳng qua khi Tề Hoan lên bờ mới phát hiện, sự tình không đơn giản như tưởng tượng của mình. Sau khi nàng cùng Kim Tu lên bờ, đã thấy bên bờ có mấy vị Thục Sơn cấp trưởng lão, thoạt nhìn là tới đón tiếp Kim Tu. Tề Hoan nhìn trộm Kim Tu bên cạnh, hắn ở Loạn Thế Các địa vị hẳn là rất cao. Đối với Loạn Thế Các Tề Hoan rất có ấn tượng, dù sao tiên thiên thổ linh mình cần cũng ở chỗ này, chỉ là không nghĩ tới nó lại là một môn phái tu tiên hải ngoại. Mấy vị trưởng lão Thục Sơn trông thấy Kim Tu thì vẻ mặt tươi cười, nhưng khi bọn họ trông thấy Tề Hoan thì liền thay đổi sắc mặt, thậm chí rút kiếm tại chỗ xông đến, nói muốn vì phái Thanh Vân loại bỏ phản nghịch. Mình cũng chỉ đi có hơn một tháng mà thôi, lúc nào thành phản nghịch, sao nàng không biết vậy? Tề Hoan kinh ngạc nhìn mấy vị trưởng lão Thục Sơn trước mắt, hoài nghi lỗ tai mình có phải có chút vấn đề không? Mấy vị trưởng lão có phải là nhầm lẫn ở đâu không? Trông thấy Tề Hoan bị người dùng kiếm chỉ vào, Kim Tu khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi. Kim Tu đạo hữu ngàn vạn lần đừng để vẻ ngoài của yêu nữ này lừa, nàng cấu kết với ma đạo đây là chuyện thật không thể bàn cãi, đệ tử phái ta tận mắt nhìn thấy. Không biết là vị đệ tử nào của quý phái nói, ta rất muốn cùng người đó đối chất một phen. Suy nghĩ trong đầu Tề Hoan chuyển động thành một vòng lớn, phái Thục Sơn không cần phải vô duyên vô cớ tìm nàng gây phiền toái mới đúng, nói như vậy tất là có nguyên nhân rồi. Huống hồ, Tề Hoan mắt nhìn thấy mấy vị trưởng lão Thục Sơn, cho dù nàng muốn chạy, cũng chạy không thoát khỏi người ra, vẫn là thức thời một chút cùng đi theo một chuyến tốt hơn. Cứ như vậy không rõ bị người ta mang về, vừa áp tải lên đại điện Thục Sơn, cũng may Kim Tu coi như rất có hảo cảm đối với bạn thuyền, không có nghe lời nói của mấy vị trưởng lão Thục Sơn, cố ý muốn thấy chứng cớ. Vì thế vốn là chúc thọ giờ biến thành tam đường hội thẩm một. Đáng tiếc người bị thẩm vấn lại chính là Tề Hoan. Bị người ta áp tải lên đại điện, Tề Hoan trông thấy trưởng môn Thục Sơn giống như gã sai vặt đứng bên cạnh chủ vị chỗ người của người đứng đầu. Ngồi trên chủ vị chính là một nam tử trung niên chừng khoảng 40 tuổi. Khiến cho Tề Hoan cảm thấy có chút kỳ quái chính là khí tức phát ra từ nam tử này rất quỷ dị, không giống với tu tiên giả bình thường, có cảm giác là một loại tiên khí bức người. Một, tam hội thẩm đường chính là ba chức vụ cao nhất trong bộ máy thống trị cùng tiếp nhận thẩm tra xử lý một vụ án kiện. Ở cổ đại là thừa tướng, thái úy, ngự sử. Còn ở hiện đại chính là ba ngành côn an, kiểm sát, tòa án. Ngươi chính là Tề Hoan, đồ đệ của hư không tử. Phách thiên kiếm ở trên tay của ngươi. Nam tử trung niên nhìn Tề Hoan không nói hai lời, trực tiếp hỏi tung tích của phách thiên kiếm. Lúc này Tề Hoan đã rõ ngọn nguồn sự tình. Xem ra lúc ở tiên phủ nàng cùng Mặc Gia quá mức thân mật, kết quả khiến cho người ta mượn cớ, đây cũng là khó tránh khỏi. Chẳng qua hắn nghĩ thế nào mà cho rằng phách thiên kiếm ở trên tay mình đây. Tuy chuôi kiếm này chính xác đang ở trong nhẫn chữ vật của nàng, vãn bối chính là Tề Hoan. Không biết tiền bối nói phách thiên kiếm là vật gì, tiền bối nghĩ rằng vãn bối cầm chuôi thiên kiếm này. Tiền bối thật sự đánh giá cao thực lực của vãn bối. Thực lực người trước mắt này thậm chí so với sư phụ nàng còn cao hơn. Trước khi nghĩ được biện pháp đối phó hắn, cùng hắn đối nghịch không phải là hành động sáng suốt. Tề Hoan cũng không phải kẻ đần. Nàng dám giống Thanh Tiêu là vì Thanh Tiêu bối phận không lớn hơn nàng, thực lực không cao bằng sư phụ, nhưng vị trước mắt này không thể dùng loại mặt hàng như Thanh Tiêu để cân nhắc. Tiểu nha đầu này cũng thật là cơ trí, trách không được tiểu tử hư không tử kia lại che chở ngươi như vậy. Nhưng cũng không có cách, ngươi đã nói kiếm không ở trên tay ngươi, ta cũng sẽ không truy cứu tiếp.